Cường đại chiến y, chương 1193, biện pháp duy nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, đã chiến thắng được Tượng Vương. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của trận chiến. Giết chết Tượng Vương, đội quân yêu thủ đã rời khỏi từ tây nam của nước Đoan Hùng. Sau khi đánh thắng Ma Lạc, đội quân yêu thú sẽ không còn tấn công các thành phố của con người nữa. Giang Cung Tuấn tin tưởng Ma Lạc, cậu ta có khả năng ban lệnh cho đàm yêu thú. Ma Lạc từng bước đi tới, xuất hiện ngay trước mặt Giang Cung Tuấn, nhìn anh rồi nói, Giang Cung Tuấn, cậu đã đánh một trận, nếu tôi chiến đấu cùng cậu thì xem như tôi thắng cậu rồi. Ở bên ngoài thì cho rằng tôi bắt nạt cậu, cho rằng tôi không thể thắng cậu dù chỉ nửa bước, không cần nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, trong trận chiến với Tượng Vương, mặc dù anh đã dùng mọi cách nhưng lại không bị tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Ma Lạc dần dần từ bỏ, nói, tôi cho cậu thời gian điều hòa hơi thở, cho cậu đầy đủ thời gian. Như thế này đi, một tháng sau, sẽ có một trận chiến. Trận chiến này là trận chiến mấu chốt đối với nhân loại. Tôi hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt. Đừng khiến tôi thất vọng. Nếu như một tháng sau, sức mạnh của cậu vẫn như vậy, thì cậu sẽ không thể thắng được tôi đâu. Ma Lạc nói với vẻ rất tự tin. Cứ cho rằng Giang Cung Tuấn đã giết chết Tượng Vương, có sức mạnh vô cùng cường đại. Nhưng cậu ta lại cho rằng Giang Cung Tuấn không phải đối thủ của cậu ta. Nói xong, cậu ta xoay người, nhìn vào đám thuộc hạ mặc đồ màu đen. Ra lệnh, truyền lệnh, rời khỏi tây nam của nước Đoan Hùng. Trong một tháng này, không được tấn công con người. Một tháng sau, nếu như Giang Cung Tuấn bại trận, toàn quân chủ động tiến công, đánh chiếm nhân loại, chiếm đóng trái đất. Nói xong, cậu ta quay người rồi đi. Rất nhanh đã biến mất khỏi nơi này. Trực tiếp rõ ràng, Giang Cung Tuấn dừng nghịch thiên đạp lại. Sau khi thoát khỏi trạng thái sử dụng nghịch thiên đạp, anh lập tức trở nên yếu ớt, ngã lăn lóc trong một đống hoang tàn dưới đất. Ma Lạc rất tự tin về thực lực của bản thân. Cậu ta cho Giang Cung Tuấn thời gian một tháng để điều chỉnh trạng thái. Điều này đã đem lại rất nhiều lời tán thưởng. Không hổ danh là người được trời chọn. Khí phách này đúng là không ai có được. Đúng vậy. Còn cho Giang Cung Tuấn thời gian một tháng để điều chỉnh trạng thái. Nhưng cứ xem như là cho Giang Cung Tuấn một năm, thậm chí là cả 10 năm, anh ta cũng không thể vượt mặt được Ma Lạc. Ma Lạc là vô địch, Ma Đế là vô địch. Sinh linh trên toàn thế giới đang bàn luận xôn xao về chủ đề này. Bàn luận xôn xao về trận đấu một tháng sau. Mặc dù nói rằng Giang Cung Tuấn chiến đấu với Tượng Vương, rồi thi triển một sức mạnh đáng sợ. Nhưng, toàn bộ sinh vật đều cảm thấy, Giang Cung Tuấn vẫn chưa là đối thủ của Ma Lạc. Mà lúc này, Giang Cung Tuấn đột nhiên nằm trong đồng hoang tàn. Anh đang lợi dụng ma khí trên người mình để phục hồi sức mạnh. Hơn nửa giờ trôi qua, anh mới hồi phục hẳn. Anh đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy núi Ma Lạp Sơn trở thành đống đổ nát. Vẻ mặt hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy. Một tháng, trận đấu với Ma Lạc vào tháng sau. Liên quan đến an toàn của nhân loại trên trái đất. Nếu như mình bại trận vậy thì lãnh thổ của nhân loại sẽ bị yêu thú chiếm đóng. Vậy thì nhân loại sẽ không còn nhà cửa. Trận đấu đó mình nhất định phải thắng. Giang Cung Tuấn căng thẳng nắm chặt tay. Mang vẻ mặt vô cùng kiên định. Anh không rời đi mà tìm một nơi. Tiến vào tiên phủ, tại tiên phủ, thành chúc phúc, ở sân sau, Giang Cung Tuấn ngồi trong đình. Tổ Quỳnh xuất hiện ngay trước mặt anh, quay lưng về phía anh. Trên người Tổ Quỳnh khoác lên bộ đồ màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, dáng người thướt tha. Chị Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn lộ rõ vẻ mặt bất lực, hỏi, chị nghĩ như thế nào về trận đấu với Ma Lạc vào một tháng sau? Cậu không phải là đối thủ của cậu ta. Tổ Quỳnh xoay người, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hiện lên trong mắt Giang Cung Tuấn. Cô nhẹ giọng đáp, Ma Lạc vốn dĩ là con trai của Ma Đế, mang trên người dòng máu của Ma Đế, có sức mạnh huyết thống, có thể áp đảo được cậu. Hơn nữa cậu ta cũng được trời khắc tên. Tuy rằng cảnh giới của cậu ta còn chưa cao nhưng sức mạnh mà cậu ta bộc phát ra thực sự rất mạnh. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Còn tận một tháng, tôi không thể bỏ cuộc. Chị Tổ Quỳnh, tôi cần bế quan tu luyện trong một thời gian. Chị giúp tôi. Giang Cung Tuấn mang vẻ mặt kiên định. Trận chiến này liên quan đến toàn nhân loại. Nếu như anh bỏ cuộc thì nhân loại trái đất sẽ mất hết tất cả. Tổ Quỳnh khẽ lắc đầu rồi nói. Không có ích gì đâu. Cơ thể cậu đã bị phong ấn. Đây là phong ấn của trời. Muốn phá bỏ phong ấn thì khó như lên trời. Hơn nữa với sức mạnh hiện giờ của cậu, cần phải đột phá đến 2 lần. Cũng tức là phải cần đạt đến nhập thánh thất giai cộng thêm nghịch thiên đạp và cả sức mạnh của long cốt. Thì cậu mới có thể chiến đấu với Ma Lạc. Cứ cho là thời gian trong phòng sẽ trôi qua không giống với thời gian bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, cậu vốn dĩ không thể đột phá tới tận 2 lần. Còn chưa thử sao biết sẽ không được chứ. Giang Cung Tuấn biết bản thân có phong ấn. Nhưng phong ấn này rốt cuộc như thế nào thì anh chưa rõ. Anh muốn thử. Được Tổ Quỳnh thấy Giang Cung Tuấn cố chấp đến vậy nên không đả kích anh. Quay người rời đi. Đi đến phòng thời gian của tiên phủ. Giang Cung Tuấn đi theo phía sau. Trong phòng thời gian đó. Còn có nhiều người đang tu luyện. Vì để Giang Cung Tuấn toàn tâm toàn ý tu luyện. Tố Quỳnh để những người này tạm thời dừng việc tu luyện. Trong thời gian dừng việc tu luyện thì rời khỏi phòng thời gian. Trong phòng thời gian. Giang Cung Tuấn khoanh chân ngồi xuống đất. Tổ Quỳnh đứng trước mặt Giang Cung Tuấn. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Giang Cung Tuấn, tôi nghĩ nếu như cậu muốn chiến ưng Ma Lạc, muốn cứu lấy nhân loại thì chỉ có duy nhất một cách nghe thấy vậy. Giang Cung Tuấn nhìn Tổ Quỳnh. Rồi hỏi, cách gì? Tổ Quỳnh nói tiếp. Đó chính là lợi dụng luyến bá vôi tận. Đây chính là thánh vật do trời tạo ra. Nếu cậu có thể lợi dụng được 324.000 sức mạnh của luyến bá vô tận. Nói không chừng sẽ đánh thắng được Ma Lạc. Giang Cung Tuấn cau mày. Nói, nhưng hiện giờ, tôi vốn dĩ không thể thi triển được sức mạnh của luyến bá vô tận. Luyến bá vô tận trong tay tôi chỉ là một loại vũ khí lợi hại mà thôi. Tổ Quỳnh nói tiếp. Cậu thử thi triển luyến bá vô tận còn tôi sẽ nghiên cứu nó một thời gian. Đàm Mỹ Hài. Được. Giang Cung Tuấn lập tức thi triển 324.000 sức mạnh của luyến bá vô tận. Luyến bá vô tận dựng sừng sững giữa căn phòng thời gian. Tổ Quỳnh nhìn thấy luyến bá vô tận. Rồi nhìn Giang Cung Tuấn. Nói tiếp. Cậu tu luyện trước đi. Trong thời gian này. Nếu có thể đột phá thì rất tốt rồi. Còn nếu không thể thì chỉ còn cách sử dụng luyến bá vô tận mà thôi. Tôi sẽ nghiên cứu. Nói xong cô thản nhiên vẫy tay chào. Trong lòng bàn tay cô. Xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng ấy trôi về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn thấy. Cầm lấy luồng sáng ấy. Anh có thể ngửi thấy được mùi thơm quyến rũ và ma lực ẩn hiện trong luồng sáng ấy. Tổ Quỳnh nói tiếp. Đây là quả thần ở trong tiên phủ. Nếu như cậu có thể hấp thụ toàn bộ thì có thể đạt đến nhập thánh thất giai. Chỉ là có thể phá được phong ấn hay không thì cần phải xem thực lực của cậu tới đâu. Được, Giang Cung Tuấn cũng không nhàn rỗi. Anh bắt đầu hấp thụ năng lượng của luồng sáng. Khi còn ở giới sơ khai, anh đã tu luyện ở long vực, hấp thu long khí, nhiều lần đột phá cảnh giới. Có lần anh đã đột phá cảnh giới nhập thánh ngũ giai. Khi anh vừa mới hấp thụ năng lượng của luồng sáng, chân nguyên trong cơ thể anh tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, có thể đạt đến nhập thánh lục giai. Mà 3 tháng trong phòng thời gian, thì ở bên ngoài chỉ mới 1 ngày trôi qua mà thôi. Lần này, Giang Cung Tuấn không có ý định áp chế cảnh giới của bản thân nữa. Bởi vì anh đang rất cần một sức mạnh vô cùng to lớn. Trước khi chiến đấu với ma lạc, anh muốn mình phải đạt đến nhập thánh lục giai, thậm chí là thất giai. Khi cảnh giới của anh được thăng cấp thì đồng nghĩa với việc sức mạnh trong cơ thể anh cũng sẽ tăng lên. Cộng thêm với nghịch thiên đạp và sức mạnh của long cốt thì không thể không đánh bại ma lạc. Cách chương.